Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa Hồng Máu của tác giả David Baddachi. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Và ngay sau đây là những diễn biến tiếp theo của Hoa Hồng Máu với giọng đọc Vi An. Phần 7. Jessica Real lại di chuyển. Cô không thích ở một chỗ quá lâu. Cô đi taxi một đoạn rồi đi bộ. Cô thích đi bộ. Khi để người khác chở trên taxi, người ta mất đi phần nào quyền kiểm soát. Cô không thích như vậy. Trời hôm nay trở lạnh. Mưa đã đến rồi đi. Nhưng mây đen vẫn ở lại và ẩm ướt, lạnh lẽo. Cô mừng vì có áo choàng và mũ. Cô vẫn đeo kính râm dù trời xám xịt. Chiếc xe chạy đến từ cuối đường. Đó là một chiếc Jack mui trần đời mới, màu xanh lá. Người đàn ông đang lái xe có vẻ khoảng gần 50 tuổi. Tóc ông ta ngắn và chòm râu mỏng đã ngả bạc. Tên ông ta là Jerome Cassidy. Ông ta đã vượt qua chứng nghiện rượu và các rắc rối khác để tự vươn lên thành một tỷ phú. Có nhiều điều đáng để học hỏi từ thành công của con người này. Nhưng Rio quan tâm đến người ngồi cạnh Cassidy hơn cả. 14 tuổi, nhỏ con, tóc rối bù. Khi chiếc xe dừng lại và cô bé bước ra, Rio thấy cô bé mặc quần jean rách, giày thể thao rẻ tiền và áo len chùi đầu. Chiếc ba lô bự chảng vắt một bên vai. Trông nó còn nặng hơn cả cô bé. Julie Cathy trông như một cô bé thành thị bình thường đang đến lớp. Hai người họ trao đổi vài câu ngắn gọn, rồi chiếc Jack phóng đi. Rio biết Jerome Cassidy yêu Julie Cathy như một người cha yêu con, dù họ chỉ mới vừa sống cùng với nhau. Cô gạt phăng Cassidy ra khỏi đầu và tập trung vào Julie. Điều đầu tiên cô làm là quan sát khu vực xung quanh. Cô nghĩ chắc chúng chưa kịp đề phòng trường hợp này. Nhưng cẩn tắc vô ưu. Cô không thấy ai đang theo dõi Julie. Và cô tin mình sẽ phát hiện ra họ nếu có. Cô rút điện thoại từ trong túi ra, rồi chụp vài tấm ảnh của Julie và ngôi trường mà cô bé đang đi tới. Giờ tan trường là 3 giờ 15. Cô biết Julie sẽ không về nhà bằng chiếc Jack mà sẽ đi xe buýt. Rio sẽ quay lại lúc 3 giờ 15. Cô nhìn Julie biến mất sau cổng trường, rồi xoay người và đi dọc con phố. Sát nhân đôi khi sẽ quay lại hiện trường vụ án. Đó là một trong những việc mà cô cần làm trong buổi sáng hôm nay. Cô không có hứng với bản thân hiện trường vụ án. Cô hứng thú với người mà cô biết sẽ có mặt ở đó. Khi đến nơi, Rio thấy rào chắn đã được thu hẹp. Giờ chỉ còn bao quanh hai tòa nhà liên quan đến vụ án. Cô bước vào một quán ven đường, mua cà phê và báo, rồi bước ra ngoài. Cô ngồi xuống băng ghế, đọc báo, uống cà phê và đợi. Một tiếng sau, người phụ nữ đó xuất hiện. Rio đã uống hết cà phê và đọc xong tờ báo từ lâu. Lúc này, cô chỉ ngồi đó và nhìn quanh lờ đãng. Bề ngoài là như vậy. Cô không biểu lộ điều gì khi thấy người phụ nữ ấy xuất hiện ở hiện trường. Nicole Vance trò chuyện với một trong các điệp viên của cô, rồi ký vào một biên bản nào đó. Cô lùi lại, nhìn chăm chú vào tòa nhà nơi phát súng cướp đi mạng sống của Doug Jacobs được bắn ra. Rồi cô nhìn sang tòa nhà nơi Jacobs bỏ mạng. Rill biết Vance rất thạo nghề. Cô biết Vance hẳn đã thu thập đủ mọi manh mối có thể ở cả hai địa điểm. Vance sẽ giả đi giả lại để tìm ra đối thủ. Chỉ có điều cô ta sẽ không thể tìm ra. Không phải vì cô ta không giỏi, mà vì đây không phải là loại tội ác mà cảnh sát có thể tìm được lời giải đáp. Rill biết rằng những người đang truy sát cô sẽ tìm được cô, trước cả khi cảnh sát kịp biết đến sự tồn tại của cô, hoặc cô sẽ hoàn thành mục tiêu và biến mất mãi mãi. Không có nhiều thứ khiến cho Rill no sợ. Cô không sợ cảnh sát, không sợ FBI, càng không sợ đặc vụ Vance. Cô sợ tổ chức cũ của mình. Cô sợ Will Robbie. Nhưng hơn cả, cô sợ sẽ thất bại trong nhiệm vụ lần này. Cái nhiệm vụ đã đem cô trở lại với chính con người cô. Cô chụp ảnh Vance bằng điện thoại của mình trong lúc giả vờ đang gọi điện. Cô biết nơi mà Vance sống. Một căn hộ ở Alexandria. Cô ta đã sống ở đó được một thời gian, chưa kết hôn. Dường như sự nghiệp là người bạn đời hoàn hảo của cô ta. Nhưng cô ta thích rugby. Điều đó rất dễ nhận thấy. Điều đó sẽ giúp ích cho Rill và làm hại Robbie. Cô cân nhắc tình hình. Robbie đã bị bỏng nặng. Có nghĩa là anh ta đang được điều trị ở một trong các cơ sở của tổ chức. Và sau cái chết của Jim Gelder, Robbie chắc chắn sẽ được gọi đến diện kiến người duy nhất đứng trên Gelder, Ivan Tucker. Cô bắt taxi tới Hertz, thuê một chiếc xe rồi đi khỏi đó, hòa mình vào dòng xe nườm nượp trên đường. Cô thầm kết hợp các khả năng có thể xảy ra với cô bé con và đặc vụ FBI. Những gì Rill đang dự định làm không phải là những điều lương thiện. Nhưng khi các lựa chọn bị giới hạn, bạn phải tận dụng hết những gì mình có. Cô lái xe tới Virginia và dừng lại trước một tòa nhà đồ sộ còn khá mới. Tòa án Liên bang Hoa Kỳ. Bên trong đó là nơi công lý được thực thi. Bên trong đó là nơi đúng sai được định đoạt. Kẻ ác bị trừng trị. Người lương thiện được giải oan. Rill không biết những điều đó có tồn tại bên trong các tòa án nữa hay không. Cô không phải là luật sư, mà cũng không hiểu những điều cao siêu mà luật sư và thẩm phán thường làm. Nhưng cô biết một điều. Luôn có hệ quả cho các lựa chọn. Và một lựa chọn đã được đưa ra bởi một người bên trong tòa nhà kia, mà cô là hệ quả của lựa chọn đó. Cô đợi thêm một tiếng, đỗ xe bên đường, máy vẫn nổ. Quanh đây hầu như không còn chỗ đỗ xe nào khác. May mắn mới kiếm được một vị trí, cô không muốn từ bỏ nó. Mây đen dần dịch về phía thượng nguồn và càng lúc càng dày đặc hơn. Vài giọt mưa đã nhỏ xuống kính chắn gió của Rill. Cô không để ý, cô đang dồn toàn bộ sự tập trung vào những bậc thềm phía ngoài tòa án. Cuối cùng, cửa mở và bốn người đàn ông bước ra. Rill chỉ quan tâm đến một trong số họ. Đó là kẻ đứng tuổi hơn cả. Đáng lẽ hắn phải hiểu biết hơn cả. Nhưng có lẽ tuổi tác không đi cùng với sự thông thái. Ít nhất là trong trường hợp của hắn. Tóc hắn bạc trắng, cao, người gọn gàng, với khuôn mặt rám nắng và cặp mắt nhỏ. Hắn nói điều gì đó với một trong những người còn lại và họ cùng cười phá lên. Họ chia tay nhau ở cuối bậc thang. Gã tóc trắng đi về bên trái, những người còn lại rẽ phải. Hắn mở ô ra vì mưa đang bắt đầu rơi nặng hạt. Tên hắn là Samuel Kent. Người thân gọi hắn là Sam. Hắn là thẩm phán liên bang có thâm niên. Hắn đã kết hôn cùng một phụ nữ giàu có. Tiền tài của bà đã tiếp nhiên liệu cho cuộc sống xa hoa của hắn tại một căn hộ ở New York. một tòa nhà lịch sử từ thế kỷ thứ 18 ở phố cổ Alexandria và một trang trại ở Middleburg, Virginia. Một năm trước, chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã bổ nhiệm Sam Kent về Tòa án Giám sát Hoạt động Tình báo nước ngoài, tòa án bí mật nhất trong tất cả các tòa án liên bang. Các hoạt động của nó là tuyệt mật. Tổng thống không có quyền hạn gì trước nó. Quốc hội cũng không. Nó không bao giờ công bố các phát hiện của mình. Nó không chịu trách nhiệm trước bất kỳ ai. Mục đích tồn tại duy nhất của nó là cho phép hoặc từ chối lệnh giám sát các đặc vụ nước ngoài đang hoạt động ở Hoa Kỳ. Tổng cộng chỉ có 11 thẩm phán Tòa án Giám sát Hoạt động Tình báo nước ngoài, và Sam Kent rất mừng khi được là một trong số đó. Hắn chưa bao giờ từ chối bất kỳ lệnh giám sát nào. Rue theo dõi Kent đi trên phố. Cô biết chiếc Maserati mùi trần của hắn được đỗ trong gara an toàn của tòa án, nên lúc này hắn sẽ không lái xe đi đâu cả. Nhà hắn chỉ cách tòa án liên bang cũ trong phố cổ, giờ thành nơi chuyên thụ lý các vụ phá sản, vài bước chân. Tuy nhiên, vẫn còn quá xa so với tòa án mới này. Có hai ga tàu điện ngầm quanh đây, nhưng Rue cược rằng không đời nào hắn chịu dùng phương tiện giao thông công cộng. Hắn không phải dạng người chịu giao du với thường dân. Cô nghĩ, vào giờ này, chắc hẳn hắn đang tới một nhà hàng nào đó gần đây để kiếm chút gì lót bụng. Cô lái xe ra đường và theo dấu tên thẩm phán, giữ một khoảng cách an toàn. Trong đầu Rue có một danh sách. Hai cái tên đã bị gạch bỏ. Thẩm phán Kent là cái tên thứ ba trong danh sách đó. Cô đã ra tay với mảng tình báo. Giờ là lúc chuyển sang mảng tư pháp. Kent quả là một gã ngốc khi đi lại một mình giữa ban ngày trên phố. Cô nghĩ, đáng lẽ hắn phải biết rằng Gelder và Jacobs đã bỏ mạng. Nếu không biết, thì hắn quả không xứng đáng là đối thủ đáng gờm như cô vẫn tưởng. Và mình biết hắn đáng gờm hơn thế. Có điều gì đó không ổn ở đây. Ánh mắt cô nhìn vào gương chiếu hậu. Và đó là khi Jessica Rue nhận ra cô vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Trông ông như vừa bị cắt lương hưu. Robbie vừa bước đi bên cạnh áo xanh dọc hành lang, vừa nói. Ai, bị cắt rồi. Nhưng đó không phải là lý do mà tôi buồn bực. Tôi không biết họ có thể cắt lương hưu của công chức liên bang cơ đấy. Chúng ta không phải nhân viên của Bộ Nông nghiệp. Chúng ta cũng không phải những người có thể viết đơn kiện và đăng lên tờ Post chỉ vì bực tức. Vậy thì chúng ta đang đi đâu đây? Đi nói chuyện. Chỉ ông và tôi? Không. Còn ai nữa? Tôi đã nói chuyện với Ivan Tucker và nhân vật số 2 không còn nữa. Đã có nhân vật số 2 mới, ít nhất là tạm thời. Áo xanh nói. Khá nhanh đấy. Không ai bảo là các cơ quan nhà nước không thể làm nhanh khi cần thiết. Vậy ông ấy là ai? Robbie hỏi. Bà ấy. Ồ, được đấy. Tôi rất mừng khi thấy tổ chức cũng khá cấp tiến. Tên bà ấy là gì? Bà ấy sẽ tự giới thiệu. Và ông không thể nói cho tôi nghe vì... Đó là quy định mới, Robbie. Tất cả mọi người đều đang tìm cách thích nghi. Quy định mới? Vì những gì xảy ra với Jacobs và Gelder? Không chỉ có vậy. Còn gì khác nữa? Robbie hỏi. À, rồi tất cả sẽ được giải thích. Robbie không hỏi thêm nữa, vì rõ ràng áo xanh không có hứng trả lời. Chưa kể, áo xanh không phải là người đã hỏi về hiện trường vụ án bị can thiệp và những cánh hoa bị giấu nhẹm. Robbie tự hỏi liệu nhân vật số 2 tạm thời có phải là người thích hợp để hỏi về những điều đó hay không? Cánh cửa cuối hành lang mở ra. Robbie được dẫn vào và áo xanh bỏ đi. Cửa đóng lại phía sau. Robbie nhìn quanh căn phòng. Nó rộng nhưng có rất ít đồ đạc. Một cái bàn tròn và hai cái ghế, một ghế trống, một ghế có người ngồi. Người phụ nữ khoảng gần 60, cao chừng 1m65, người chắc nịch, mặt đầy nếp nhăn và mái tóc thẳng màu muối tiêu rủ xuống vai. Cặp kính tròn bự chảng che một phần khuôn mặt bầu bĩnh của bà. Trông bà như một cô gái thông minh nhất trường trung học, đã già đi một cách tệ hại. Robbie không biết bà, nhưng dù sao đây cũng là cơ quan tình báo. Họ đâu có đi khắp nơi và tuyên truyền thông tin về các đặc vụ của mình cho người khác biết. Mời ngồi, đặc vụ Robbie. Robbie ngồi xuống, cởi khuy áo khoác và chắp tay lên bụng. Anh không định sẽ mở màn câu chuyện. Bà đã gọi anh đến đây, nên đây sẽ là sản diễn của bà. Tên tôi là Jeanette DiCarlo. Tôi tạm thời đảm nhiệm chức vụ của ông Gelder. Không phải ông Gelder quá cố, hay ông Gelder xấu số, cũng không phải ông Gelder bị sát hại. Không có thời gian cho sự cảm thông. Tôi cũng được biết như vậy. Tôi đã xem qua tài liệu và những bước hành động của cậu gần đây. Robbie muốn nói, ý bà là những bước hành động thất bại của tôi. Có điều gì đó không ổn ở đây. Anh tự hỏi tại sao phải đấm liên hoàn. Đầu tiên là ở nhà Tucker. Giờ đến cánh tay phải mới của ông ta. Có phải tất cả những chuyện này đã được sắp đặt trước? DiCarlo nhìn chăm chú vào anh từ phía đối diện. Thương tích của anh thế nào rồi? Đã được trị liệu. Xém chút nữa nhỉ? Bà nhận xét. Vâng, xém chút nữa thôi. Tôi đã xem hình ảnh từ vệ tinh. Tôi không nghĩ cậu có thể toàn mạng sau một lần như vậy nữa. Vâng, chắc là không. Cậu đã không tìm hiểu được gì nhiều. Tôi vẫn đang tìm hiểu, cần phải có thời gian. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Anh nói, các vị đang khiến cho việc này trở nên càng khó khăn hơn. Bà nhoài người về phía trước. Có lẽ tôi có thể khiến cho nó trở nên dễ dàng hơn đôi chút đấy. Jessica Rue? Cô ta thì sao? Tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu. Tôi đang nghe đây. Cậu cần phải nghe thật cẩn thận. DiCarlo nói. Tôi đang nghe cẩn thận hết mức có thể đây. Tôi được chọn vào vị trí này là có lý do. Và nó là gì? Tôi có thể kể cho cậu nghe những điều hữu ích về Real. Tại sao chứ? Tôi đã huấn luyện cô ấy. Real đã không làm điều hiển nhiên. Điều hiển nhiên phải làm ngay là tăng tốc hoặc thoái lui ngay lập tức. Nhưng sau khi cân nhắc, cô đã không chọn bất kỳ cách nào trong các cách đó, mà hành động theo hướng có khả năng đem lại tỷ lệ sống sót cao nhất cho cô. Có hai chiếc xe, một SUV và một mui kín, cả hai đều màu đen. Cả hai đều gắn cửa kính phủ màu. Rue biết chúng chở đầy vệ sĩ được trang bị vũ khí tận răng. Chúng hiển nhiên có liên lạc với nhau, như thể đang chơi một ván cờ vua. Cô vạch ra trước bốn nước, thăm dò lại trong đầu từng bước, rồi quyết định đã đến lúc hành động. Cô vẫn không nhấn ga. Cô không tìm cách rẽ vào các hẻm nhỏ. Như vậy quá dễ đoán. Cô bình tĩnh quan sát qua gương chiếu hậu, xem xét mặt đường trơn trượt vì nước mưa, cân nhắc giao thông xung quanh, và cuối cùng là ghi nhớ vị trí của thẩm phán Kent trên vỉa hè. Cô đếm đến ba, rồi bấm phanh thay vì nhấn ga. Khói bốc lên từ bánh sau xe của cô. Những chiếc xe khác đồng loạt bẻ ngoặt tay lái. Cô lại đếm đến ba rồi nhấn ga, sau khi đã cải số lùi. Cô chạy giật lùi, nhằm thẳng tới chiếc SUV và chiếc mui kín. Trong đầu, cô có thể nghe thấy tiếng chúng nói chuyện với nhau qua bộ đàm. Ả định tông thẳng vào để vô hiệu hóa chúng ta. Cô nhắm đuôi xe mình vào lưới tản nhiệt của chiếc mui kín, vốn nhỏ hơn chiếc SUV. Chiếc mui kín tránh đi. Nó rẽ ngoặt khoảng nửa mét về bên trái. Nhưng chiếc SUV to hơn ngay lập tức thế vào chỗ trống. Trong đầu, Ryu hình dung cuộc trao đổi tiếp theo giữa chúng. Chiếc SUV to nặng sẽ lãnh nhiệm vụ va chạm, còn chiếc mùi kín sẽ lánh sang một bên. Cô gần như có thể nhìn thấy những kẻ ngồi trong chiếc SUV đang kiểm tra dây an toàn, chuẩn bị đón nhận cú đâm từ cô. Sau đó, những kẻ trong chiếc mùi kín có trách nhiệm kết liễu Ryu. Nhưng tính linh động của chiếc SUV không thể sánh với loại xe nhỏ hơn, nhất là khi ngồi sau tay lái là người như Jessica Ryu. Cô canh thời gian cực kỳ chuẩn xác, bẻ tay lái dứt khoát và ngay lập tức nhắm đuôi xe của mình vào khoảng trống tạo ra khi chiếc SUV đổi hướng. Như một vận động viên chạy giật lùi đang cố cán vạch đích thì một cái lỗ hổng xuất hiện. Đồng thời, cô lôi ra khẩu súng ngắn, dùng khuỷu tay huých vào công tắc hạ cửa xe xuống. Thường thì một chiếc xe cải số lùi không thể chạy chính xác như xe đang đi tới. Nhưng điểm mấu chốt là Ryu đang di chuyển đúng hướng mà cô muốn đi, đó là lùi về đằng sau. Chiếc SUV và chiếc mùi kín thì ngược lại, bởi nơi chúng muốn tiến tới là nơi mà Ryu đang xuất phát, tức là hướng ngược lại. Ryu phóng qua khe hở vừa được tạo ra rồi ngắm bắn. Lốp xe chiếc SUV nổ tung rồi long ra, văng đi đâu đó ngoài đường. Chiếc xe chệch choạng rồi đâm vào chiếc mùi kín. Đã bỏ lại cả hai chiếc xe, Ryu thả ga, bẻ tay lái và thực hiện cú xoay đầu chữ J mà đến sở mật vụ cũng phải cho cô điểm tối đa. Đầu xe hướng về hướng ngược lại. Cô nhấn ga một lần nữa, chạy vào con hẻm nhỏ và biến mất. 5 phút sau, cô vứt xe lại, bỏ đi với chiếc túi nhỏ đựng quần áo và những vật dụng cần thiết khác mà cô luôn chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Không cần thiết phải xóa vân tay trên xe, cô luôn đeo găng tay. Cô bước vào trạm xe điện ngầm gần đó, nhảy lên tàu và chỉ sau vài phút đã cách xa hai chiếc xe, xa gã thẩm phán liên bang mà cô nhắm đến và xa cá chết hụt của mình 2 dặm đường. Sau tất cả những gì vừa hoàn thành, cô vẫn cho mình một điểm trừ vì những lý do chính đáng. Ryu luôn tự phê bình một cách nghiêm khắc. Hôm nay cô còn khắc nghiệt hơn nữa. Cô đã phạm ít nhất 5 sai lầm. Bất kể sai lầm nào trong số đó cũng có thể đưa cô vào chỗ chết. Đáng lẽ mình đã chết. Chưa kể cô phải thay đổi danh tính một lần nữa. Chúng đã biết xe của cô. Chúng sẽ lần tới điểm thuê xe. Chúng sẽ biết tên cô, số thẻ tín dụng và bằng lái cô đã dùng. Tất cả đều có thể dẫn tới cô. Bởi vậy, những thứ đó đã trở nên vô dụng. Rất may, cô đã lường trước được và đã có kế hoạch dự phòng. Nhưng cô không nghĩ sẽ phải dùng đến nó sớm như vậy. Đây quả là một thất bại. Tệ hại hơn, thẩm phán Kent đã được báo động. Điều đó làm hỏng lợi thế của cô. Cô bắt taxi tới ngân hàng, bước tới điểm đợi taxi. Cô không thể ở khách sạn quá gần ngân hàng. Như vậy, quá dễ cho chúng truy lùng. Cô bắt taxi tới điểm đợi taxi khác, bước ra ngoài, rồi xếp hàng đợi taxi. Cô không lên chiếc xe đầu tiên chạy đến và nhìn dò xét một hồi lâu vào chiếc xe thứ hai. Cô đưa cho tài xế một địa chỉ ở bên kia thành phố. Sau khi xuống xe, cô đi bộ khoảng 1 dặm về hướng ngược lại. Cô biết tất cả những điều này có vẻ thái quá đối với một người bình thường, nhưng chúng cực kỳ cần thiết trong nghề của cô. Jessica nhận phòng ở một khách sạn khác, dưới danh tính mới, vào phòng và cất vài thứ đồ trong túi. Cô lau chùi rồi nạp đầy đạn vào súng, trong lúc ngồi bên cạnh chiếc bàn gần cửa sổ, đợi những chiếc xe màu đen có cửa phủ màu tấp vào khách sạn. Lát sau, cô nhìn xuống tay áo của mình. Cô đã không được lành lặn hoàn toàn mà thoát khỏi tình trạng hiểm nguy vừa qua. Một viên đạn đã sượt qua áo cô, đốt cháy ra trước khi ghim vào cửa hành khách. Cô kéo ống tay áo lên và kiểm tra vết thương. Nhiệt từ phát súng đã đốt cháy lớp da bên ngoài. Điều đó không khiến cô bận tâm. Nhiều vết sẹo của cô từ các nhiệm vụ trước đó có thể khiến vết thương này trông như một vết chảy nhỏ. Cô đoán Will Robbie cũng có nhiều vật lưu niệm như thế này từ các nhiệm vụ của anh ta. Chưa kể anh ta còn có các vết thương mới nhờ vào cái bẫy của cô ở bờ đông. Nếu có một lúc nào đó đụng mặt, cô hy vọng những vết thương đó sẽ khiến cho anh ta chậm đi đôi chút, đủ để cho cô cơ hội. Cô nhìn đồng hồ. Cô sắp phải đi, để kịp giờ tan trường. Rill tiếp tục nhìn đăm đăm ra ngoài, trong lúc cơn mưa vẫn rơi. Một ngày u ám, hệt như cuộc đời của cô. Ở vòng này, chúng đã thắng, và cô hy vọng đây sẽ là chiến thắng duy nhất của chúng trong cuộc đấu với cô. Janet DiCarlo dán mắt vào Robbie, nhưng tâm trí lại có vẻ không thực sự tập trung vào anh. Robbie thầm nghĩ, có khi người phụ nữ này còn chẳng buồn nhớ là anh vẫn đang ngồi trước mặt. Đã hơn 2 phút kể từ lúc bà dội quả bom vào anh. Thưa bà, Robbie nói nhẹ nhàng nhưng cương nghị. Bà nói bà đã huấn luyện cho cô ta. DiCarlo chớp mắt, nhìn Robbie rồi ngả lưng ra sau, có đôi chút lúng túng. À, cô ấy là nữ điệp viên thực chiến đầu tiên và duy nhất được tuyển vào đơn vị. Tôi là một trong số ít các nữ điều phối làm việc với tổ chức của cậu lúc bấy giờ. Người của tổ chức nghĩ sắp xếp cho chúng tôi hợp tác cùng nhau là một ý tưởng tốt. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm, còn cô ấy có nhiều tiềm năng. Cô ấy đã đánh bại tất cả nam giới trong lớp năm đó. Robbie nói, tôi đã cộng tác với cô ta trong một số điệp vụ đầu tiên khi mới vào nghề. Tôi biết, DiCarlo đáp. Robbie ngạc nhiên trước tin này, nhưng biểu cảm của DiCarlo như muốn nói, đáng lẽ anh không nên. Bà ta nói tiếp, lĩnh vực nào chúng ta cũng có tỷ số, cậu Robbie. Con người luôn làm vậy, trong tất cả mọi chuyện, thể thao, kinh doanh, tình cảm. Và cả giết người, Robbie nói. Là loại bỏ rắc rối, DiCarlo chấn chỉnh. Vâng, tôi đã lầm, anh lạnh lùng nói. Chúng tôi rất ngưỡng mộ thành tích của cậu, DiCarlo nói. Nhất là Jessica, cô ấy luôn nói cậu là người xuất sắc nhất. Cậu đã tốt nghiệp với số điểm cao hơn cô ấy. Cậu là người duy nhất làm được như vậy. Vâng, sau khi suýt nữa thì giết được tôi. Tôi nghĩ cô ta đã cân nhắc lại quan điểm ấy. Điểm mấu chốt là suýt chút nữa. Thực tế là cô ấy đã không giết được cậu. Cậu đã vượt qua được cuộc đánh úp của cô ấy. Một phần do may mắn, một phần do trực giác. Nhưng điều đó sẽ không giúp chúng ta bắt được Rio. Có thể bằng cách nào đó. DiCarlo ngồi thẳng dậy, chắp tay trước mặt. Tôi đã đánh giá cả hai người một cách công bằng nhất có thể. Tôi nghĩ cả hai đều tài năng như nhau, vừa giống lại vừa khác. Hai người có cùng lối suy nghĩ, thích ứng nhanh. Cả hai đều điềm tĩnh, lạnh lùng. Hai người tự hào vì luôn đi trước người khác một bước. Và ngay cả khi bắt kịp họ, hai người vẫn có thể chiến thắng dựa vào sự nhanh nhạy của bản thân. Tôi vẫn phải hỏi lại, điều đó giúp ích được gì cho tôi trong việc truy bắt cô ta? Không ích gì cả, ít nhất là không trực tiếp. Tôi nói với cậu những điều này để cậu hiểu cô ấy hơn và đánh bại cô ấy khi thời cơ đến. Nếu thời cơ đến, tôi phải tìm được cô ta trước đã. Bởi vậy, quay trở lại với câu hỏi, tại sao cô ấy làm những việc đang làm? Nó có thể đưa chúng ta tới mục tiêu tiếp theo trước khi cô ta tiếp cận họ. Theo tôi, đó là cơ hội tốt nhất để cho cậu có thể chạy lên trước. Nếu không muốn nói là cơ hội duy nhất, bằng không cậu sẽ luôn đi sau một bước. Vậy bà nghĩ tại sao cô ta làm những việc đang làm? Robbie hỏi. Khi nghe kể rằng Jessica bị tình nghi là kẻ sát hại điều phối viên của cô ấy, tôi đã không tin. Đến giờ bà đã tin chưa? DiCarlo xòe bàn tay lên bàn. Tôi tin gì không quan trọng, cậu Robbie. Tôi đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ cậu tìm Jessica Real. Và giết cô ta? Robbie hỏi. Anh muốn xem phản ứng của bà. Vì cho tới giờ, chỉ duy nhất áo sành nói họ muốn bắt sống Real để tra khảo. Tất cả những người khác, bao gồm Jim Gelder và Ivan Tucker, hoặc đã mập mờ, hoặc im lặng khi nhắc đến vấn đề đó. Cậu đã được giao nhiệm vụ này đủ lâu để biết câu trả lời. Đó là bà nghĩ vậy. Nhưng nhiệm vụ này thì chẳng có gì rõ ràng cả. DiCarlo tựa lưng ra sau, rồi lại nhìn đăm đăm ra chỗ khác. Khi cuối cùng cũng tập trung trở lại, bà nói. Kể cả là vậy, thì điều đó cũng không tác động gì đến tôi và cậu, lẫn lý do chúng ta ở đây. Robbie gật đầu. Chúng ta có thể tạm thời đồng ý với quan điểm đó. Và giờ, chúng ta trở lại với câu hỏi. Tại sao cô ta làm tất cả những việc này? Tôi nghĩ sẽ có lợi cho cậu nếu được nghe một chút về quá khứ của cô ấy, Robbie. Sử dụng những kỹ năng mà tôi biết cậu có, những chi tiết này sẽ giúp cậu trên con đường sắp tới. Robbie cân nhắc trong giây lát. Được rồi, hãy cùng nhìn vào cuộc đời của Jessica Real. Bà bắt đầu. Real đến với tổ chức trong một hoàn cảnh có thể nói là đặc biệt, không theo các phương thức thông thường. Cô ta không thuộc quân đội. Hầu hết những người làm việc như chúng tôi đều từng phục vụ trong quân đội. Phải, trước đó cô ấy cũng không thuộc mảng tình báo. Cô ta chưa bao giờ kể về mình cho tôi nghe. DiCarlo gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Jessica Real sinh ra tại Alabama. Bố cô ấy thuộc nhóm kỳ thị chủng tộc, ủng hộ nhóm người da trắng. Ông ta dẫn đầu trong một nhóm phản đối chính phủ trong nhiều năm liền. Ông ta cũng là tay buôn thuốc phiện và chất nổ. Ông ta không thích người da đen, nhưng có vẻ rất yêu màu xanh. Ông ta bị bắt trong một cuộc đấu súng với Cục Phòng chống ma túy và vụ thuốc lá, rượu, vũ khí và chất nổ. Hiện đang chịu án chung thân trong nhà tù liên bang. Còn mẹ cô ta? Robbie hỏi. Bị bố của Jessica giết khi cô ấy lên 7. Sau khi ông ta bị bắt, phần còn lại của thi thể đã được tìm thấy trong tầng hầm nhà họ. Chúng được giấu ở đó đã một thời gian. Bà có chắc là ông ta đã giết vợ? Jessica đã chứng kiến vụ án mạng. Bà Rill không đồng tình với quan điểm của chồng và là nhân chứng chống lại ông ta. Nhân tiện, tất cả những thông tin tôi đang kể cho cậu đã được chúng tôi kiểm chứng. Chúng tôi không phải là cứ thế mà tin lời một cô bé. Và giới chức trách có không ít bằng chứng buộc tội ông ta. Có điều không tìm được thi thể. Cũng chẳng thực sự quan trọng gì, vì ông ta đã nhận án chung thân cho những tội ác đó. Đó chỉ là vấn đề công lý cho Jessica và bà mẹ xấu số của cô ấy. Được rồi, sau đó chuyện gì đã xảy ra với Jessica? Cô ta bị đẩy qua đẩy lại giữa những người họ hàng trên khắp các bang. Những người hoặc không muốn nhận nuôi cô bé, hoặc không thể nuôi thêm một miệng ăn. Cô bé được đưa vào trung tâm bảo trợ tạm thời cho trẻ mồ côi ở Georgia. Một vài kẻ xấu đã nhận nuôi cô bé, buộc nó làm những việc mà nó không muốn làm. Cô bé bỏ trốn và bắt đầu sống lang thang trên đường phố. Có vẻ cô ta không phải là người có thể được tổ chức cân nhắc chiêu mộ. Làm thế nào cô ta được tuyển dụng? Tôi đang kể đến đó đây, cậu Robbie. DiCarlo nói. Xin lỗi, mời tiếp tục. Robbie ngồi tựa ra sau, dành cả sự tập trung vào DiCarlo. Khi 16 tuổi, Real đã làm một việc khiến cho cô ấy được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Bà nói gì? Robbie kinh ngạc hỏi. Cô ấy đã trở thành nội gián chống lại một tổ chức phát xít kiểu mới đang lên kế hoạch tấn công chính phủ trên diện rộng. Làm thế nào mà một cô gái 16 tuổi có thể làm được điều ấy chứ? Một trong số cha mẹ nhận nuôi tạm thời của cô ấy có anh trai thuộc nhóm phát xít kiểu mới đó. Hắn và một số bạn bè dùng nhà của họ làm căn cứ mỗi khi đi chiêu mộ thành viên mới ở Georgia. Rieu đã tìm đến FBI và đề nghị giúp họ chống lại chúng. Và cục chấp nhận lời đề nghị của cô ta. Tôi biết nghe có vẻ khác thường, nhưng tôi đã đọc báo cáo của đặc vụ thụ án trong buổi đầu gặp Rieu. Anh ta không thể tin cô bé mới có 16 tuổi, không phải ở ngoại hình. Ghi chú của anh ta nói rằng, anh ta nghĩ mình đang thẩm vấn một chiến binh kỳ cựu. Không có gì có thể xoay chuyển cô ấy. Cô ấy có lời giải thích cho tất cả mọi chuyện. Bất kể đặc vụ có gài bẫy gì, cô ấy đều vượt qua. Cô ấy thật sự muốn truy quét lũ người đó. Vì bố mẹ cô ta, và vì mẹ. Tôi cũng đang nghĩ như vậy. Nhưng cậu không thể nào biết chắc Rieu nghĩ gì. Cô ấy làm những việc chỉ cô ấy biết rõ lý do. Robbie hỏi. Vậy cô ta đã hỗ trợ truy bắt những tên phát xít kiểu mới đó? Không chỉ có vậy, Rieu đã giết một trong số chúng sau khi đã tước đoạt vũ khí của hắn. Ở tuổi 16 sao? Lúc đó, Rieu đã 17 tuổi. Cô ấy dành một năm thâm nhập vào tổ chức, gây dựng lòng tin của chúng, nấu cho chúng ăn, viết các thông tin ghê tởm và giặt mớ đồng phục dơ bẩn cho chúng. Đến cuối cùng, cô ấy đã giúp chúng lên kế hoạch cho cuộc tấn công chủ chốt của chúng và dĩ nhiên tuồn mọi thông tin cho cục. Robbie ngạc nhiên, nói, số đặc vụ FBI nằm vùng có thể làm được những việc đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, và không ai trong số họ là trẻ vị thành niên. DiCarlo gật đầu. Khi chúng ra tay, cục đã vũ trang đợi sẵn, nhưng vẫn có va chạm xảy ra. Người đàn ông mà Rieu sát hạ đang phục kích một số đặc vụ FBI. Cô ấy đã cứu mạng họ và được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng. DiCarlo gật đầu. Tổ chức phát xít kiểu mới là một mê hồn trận ở đất nước này. Tầm với của chúng rất rộng. Với sự giúp đỡ của Rieu, họ đã dẹp bỏ được một phần của nó. Nhưng con quái vật đó vẫn còn sống. Làm thế nào mà cô ta đi từ chương trình bảo vệ nhân chứng tới tổ chức của chúng ta? Qua cục, chúng tôi được biết những gì Rieu đã làm. Chúng tôi nghĩ cô ấy có tiềm năng và sẽ bị bỏ phí. Chúng tôi có thể bảo vệ cô ấy không kém gì cục cảnh sát. Và với công việc này, cô ấy sẽ biến mất. Danh tính mới, không ngừng di chuyển, có thể trao đổi các kỹ năng bảo vệ bản thân, khiến cho những kẻ tấn công, dù là hung bạo nhất, khó có thể đụng vào, chứ đừng nói là giết chết cô ấy. Chúng tôi tiếp cận và đề nghị tuyển dụng Rieu. Cô ấy đã đồng ý ngay lập tức, không hề đắn đo. Chúng tôi đã dành nhiều năm đào tạo và huấn luyện cô ấy, như chúng tôi đã làm với cậu. Nó quả là một con đường kỳ lạ để đến với CIA. Trong khoảnh khắc, DiCarlo không nói gì. Cũng không quá khác biệt so với con đường của cậu, Robbie. Đây không phải là câu chuyện về tôi, mà về cô ta. Và qua những gì bà kể, tôi có hai cách để nhìn nhận Rieu. DiCarlo có vẻ bối rối. Cậu giải thích rõ hơn xem. Tôi cược rằng vì tuổi thơ chịu khủng hoảng như vậy, các vị đã tiến hành hàng loạt những kiểm tra tâm lý để xem cô ta có thể đáp ứng công việc được hay không. Phải, và cô ấy đã vượt qua một cách xuất sắc. Hoặc vì cô ta thực sự có tâm lý ổn định, hoặc vì cô ta là một kẻ nói dối có nghề. Cô ấy là một kẻ nói dối có nghề. Cô ấy đã qua mặt những tên phát xít hơn một năm trời. Robbie tiếp. Và có vẻ như cô ta là một người yêu nước. Vậy tại sao lại phản bội tổ chức chứ? Hoặc giả có điều gì đó đã xảy ra và cô ta phản bội vì những lý do chúng ta chưa hiểu. Hoặc cô ta đã bị mua chuộc theo những cách thông thường. Có nghĩa là cô ta đã qua mặt tất cả các vị và không phải kẻ yêu nước như các vị tưởng. Tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Robbie tiếp. Tôi rất cảm kích khi được biết rõ hơn về quá khứ của cô ta. Nhưng điều tôi cần nghe là những nhiệm vụ trong 2 năm gần đây của Rieu. Tại sao lại là 2 năm? Theo tôi, đó là khoảng thời gian tối đa để nung nấu ý định và lên kế hoạch cho sự việc này. Đó là trong trường hợp cô ta không bị mua chuộc theo lối thông thường, có nghĩa chỉ đơn giản bằng tiền. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Rue bị mua chuộc theo lối đó. Robby nghiêng đầu và nhìn bà chằm chằm. Bà có tin tôi sẽ làm thế không? Tôi không biết cậu rõ như biết về Rue. Thưa bà, thật sự là bà không biết rõ về bất kỳ ai trong chúng tôi. Đó là lý do vì sao những người như tôi và Rue có thể làm tốt công việc của mình. Đó là lý do vì sao các vị đã tìm đến chúng tôi ngay từ đầu. Các vị không thể làm cái việc mà chúng tôi làm nếu được trải qua một tuổi thơ bình thường. Chúng tôi không phải Beaver Cleavers. Có người mẹ ở nhà làm nội trợ, cổ đeo dây chuyền ngọc trai, làm bánh và rót sữa cho chúng tôi sau giờ tan học. Tôi hiểu điều đó. Robby lại tiếp. Cho đến khi được chứng minh điều ngược lại, tôi sẽ mặc định rằng Jessica Rue làm việc này không phải vì bị mua chuộc. Để hiểu điều đó rõ hơn, tôi cần biết những nhiệm vụ mà cô ta tham gia trong 2 năm trở lại đây. Tôi tưởng cậu đã được nhận tài liệu về cô ấy. Tôi cần tất cả tài liệu, không phải những thứ đã bị biên soạn lại. DiCarlo có vẻ giật mình. Cậu đang nói gì vậy? Tập tin tôi nhận được đã bị cắt xén. Một số thông tin đã bị xóa. Trong đó có những khoảng thời gian bị bỏ trống. Tôi cần tất cả tài liệu nếu các người muốn tôi làm việc của mình. Robby ngừng lời rồi quyết định nói toẹt ra tất cả. Và hiện trường vụ án cũng đã bị dọn dẹp. Có những thứ bị rời đi. Không phải bởi cảnh sát, mà là bởi người của chúng ta. Tôi cần phải biết những gì đã bị che đậy và tại sao. DiCarlo ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhưng ngay trước khi bà làm vậy, Robby đã kịp nhìn thấy trong mắt bà vẻ e ngại và sợ hãi. Khi quay trở lại, bà đã trấn tĩnh hơn. Tôi sẽ tìm hiểu vấn đề này ngay lập tức và thông báo cho cậu hay. Robby gật đầu, không thèm che giấu vẻ hoài nghi của mình. Anh đứng dậy. Bà có muốn tôi giết Jessica Rue không? Anh hỏi. DiCarlo nhìn chằm chằm vào anh. Tôi muốn cậu tìm ra sự thật, Robby. Vâng, vậy thì tôi nên gấp rút thực thi. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với Vian và Sóng Truyện qua các tập của Hoa Hồng Máu, tác giả David Baraji. Nếu các bạn yêu thích tiểu thuyết này, hãy bấm like, share và để lại comment cảm xúc như một hình thức ủng hộ cho kênh Sóng Truyện. Vian xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Vian cùng Sóng Truyện xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.